Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 174, chương 177, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương đến thúc. Tiêu Sát trịnh trọng nói. Đấu kỹ công pháp hay là đan dược ta nghĩ ngươi sẽ không thiếu. Nhưng bụi cây này tiên thảo nhưng có thể vì ngươi cung cấp sự giúp đỡ to lớn. Cỏ này tên là màu gà phượng hoàng quý. Là một loại hiếm thấy trên đời tiên thảo. Nó chẳng những có thể cố bổn bồi nguyên, vẫn có thể trực tiếp nâng lên tu vi của ngươi cùng thiên phú. Rất lớn tăng cường hỏa thuộc tính uy lực công kích. Chuyện này với chúng ta hỏa thuộc tính, người tu luyện mà nói là không thể thích hợp hơn. Ta ở đại đấu sư giai đoạn dùng quá một cây. Lúc đó không chỉ vì ta trực tiếp nhấc lên thăng nhất tinh tu vi, còn nghĩ trong cơ thể ta bởi vì dùng đan dược mà tích góp lại tới dược lực tất cả luyện hóa. Để ta trực tiếp nhảy hai cái tinh cấp. Nghe được Tiêu Sát, Huân Nhi trong lòng cũng là hơi kinh hãi. Tuy nói nàng không thiếu bất kỳ tài nguyên tu luyện, nhưng loại này kỳ vật, cho dù là nàng cũng không từng gặp. Cảm tạ Tiêu Sát biểu ca. Huân Nhi mặt cười toát ra nụ cười hiền hòa. Nhận lấy tiên thảo, ngươi đi trước luyện hóa đi. Nhớ kỹ không thể nhai. Nghiền ngẫm, trực tiếp nuốt liền có thể. Sau đó có thể sẽ sản sinh thống khổ. Nhưng chỉ cần tiếp tục kiên trì, sẽ thu được lợi ích to lớn. Tuy nói đối với thiên phú của ngươi tới nói, chỉ là thêm gấm thêm hoa là được rồi. Tiêu Sát ánh mắt có chút phức tạp nói. Nghe vậy, Huân Nhi ngoan ngoãn gật gật đầu. Đi tới Tiêu Ngọc bên cạnh ngồi xếp bằng xuống. Tiểu Y Tiên, Tiêu Ngọc, Huân Nhi ba người đều tiến vào trạng thái tu luyện. Trong phòng đứng cũng chỉ còn sót lại Tiêu Sát cùng Chu Trúc Thanh. Trúc Thanh, các nàng phỏng chừng muốn vài canh giờ. Chúng ta đi ra ngoài đi dạo đi. Thuận tiện quen thuộc dưới hoàn cảnh. Tiêu Sát đối với Chu Trúc Thanh mỉm cười nói. Chu Trúc Thanh cũng là mơ hồ biết những ngày kế tiếp. Tiêu Sát làm bạn thời gian của nàng sẽ càng ngày càng ngắn. Tự nhiên miệng đầy đáp ứng. Chợt hai người tay nắm tay. Đi ra tầng gác. Này tầng gác là hổ càn chuyên môn vì là Tiểu Y Tiên phân phối. Gian phòng rất nhiều, Tiêu Sắt cùng Chu Trúc Thanh tự nhiên là để ở. Nguyên bản Tiêu Ngọc cũng là muốn ở qua tới. Nhưng mặt ngoài lẫm lẫm liệt liệt. Kỳ thực nội tâm ngại ngùng nàng sợ Tiết Ni đẳng nhân chế nhạo. Cuối cùng vẫn là không ngại ngùng chuyển tới. Cho tới Huân Nhi, trong mọi người Tiêu Ngọc cùng nàng quen thuộc nhất. Tiêu Ngọc cũng không chuyển tới. Nàng tự nhiên cũng sẽ không. Thời gian chậm rãi trôi qua. Lặng yên, cũng đã trôi qua một tháng. Già Nam học viện, ngoại viện nơi nào đó bên trong sơn cốc. Cao tới trăm trượng thác nước dưới nước trong đầm có một khối to lớn nham thạch. Tiêu Sắt ngồi khoanh chân. Ma kiếm nằm ngang bày ra ở trên đầu gối. Cả người tiến vào vừa sâu xa vừa khó hiểu không linh trạng thái. Vật ngã lưỡng vong. Thác nước đập xuống dòng nước ầm ầm ầm đụng vào đáy đầm. Phát sinh đinh tai nhức óc nổ vang. Không chút nào không có ảnh hưởng đến Tiêu Sát. Khi hắn nhận biết bên trong. Thung lũng không còn là nguyên lai thung lũng. Thác nước cũng không lại là nguyên lai thác nước. Âm thanh hoàn toàn biến mất. Mà thác nước tốc độ chảy cũng là càng đổi càng chậm. Cuối cùng thẳng thắn vẫn không nhúc nhích. Lượn vòng trên không trung thủy châu bất động. Ở ánh nắng ấm áp chiếu xuống, lập lè ra dị dạng sắc thái, khác nào từng viên một óng ánh bảo thạch. Đang lúc này, Tiêu Sát đột nhiên mở lạnh lẽo hai mắt, cầm kiếm, vung chém, động tác làm liền một mạch, không có nửa phần dây dưa dài dòng. Lặng yên, trước người trăm trượng thác nước chia ra làm hai, một tả một hữu đi xuống vào nước trong đầm. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm. Liên tiếp hai trận nổ vang đột nhiên truyền ra, bọt nước tung tóe. Một lát sau, thác nước vừa mới một lần nữa quy về một chỗ. Bây giờ nhìn lại, ngươi tự hồ càng ngày càng giống cái kiếm khách. Chẳng biết lúc nào, Mỹ Đỗ Toa đã hiện thân đi ra, cười tủm tỉm đứng Tiêu Sát bên cạnh người. Vừa nãy chiêu kiếm đó, Mỹ Đỗ Toa tự hồ cảm nhận được một loại nào đó đáng sợ đồ vật. Tuy rằng bây giờ còn vô cùng yếu ớt, đối với hắn không cách nào tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Nhưng nếu là tiếp tục trưởng thành, sẽ trưởng thành lên thành một loại vô cùng đáng sợ gì đó. Nàng cũng là quen dùng kiếm. Lúc chiến đấu, thường xuyên dùng đấu khí ở song trường ngưng tụ ra hai thanh hình rắn trường kiếm. Chỉ dựa vào này hình rắn trường kiếm, nàng liền từng dễ dàng phá hải ba đông băng long. Hô, thế à, có điều còn rất dài một đoạn đường cần đi. Như xương như mũi tên khí tức từ trong miệng thốt ra. Tiêu Sắt chậm rãi đứng dậy, thân hình chấn động, đem tản mát ra 3/10 kiếm ý lập tức thu lại. Tiện tay vãn cái đẹp đẽ kiếm hoa, đem ma kiếm thu nhập trong cơ thể. Xem ra nữ vương thực lực lại tăng lên, là có chuyện gì không? Tiêu Sắt mỉm cười nói, bình thường không có gì chuyện, Mỹ Đỗ Toa nữ vương cũng sẽ không dễ dàng hiện thân. Mỹ Đỗ Toa nữ vương khẽ gật đầu, nghiêm mặt nói, khoảng cách nội viện chọn lựa cuộc thi còn có một đoạn thời gian. Ngoại viện những cái được gọi là chương trình học đối với ngươi mà nói không dùng được. Nơi này là Hắc Giác Vực, muốn siêu tập dung linh đan dược liệu cũng không toán quá khó khăn. Vì lẽ đó ngươi hiểu ý tứ của ta đi. Chà chà, chấm ngoặc kép, nghe vậy, Tiêu Sắt nhìn, từ trên xuống dưới, Mỹ Đỗ Toa nữ vương, khóe miệng không ngừng mà phát sinh chà chà thanh. Ngươi sách cái gì? Mỹ Đỗ Toa mày liễu cũng cột, chất vấn. Tiêu Sắt cười tủm tỉm lắc lắc đầu, không có gì, chỉ là muốn lên nữ vương trước đây đều là tự xưng bản vương. Sau đó dùng giọng ra lệnh để ta làm việc, lúc này bỗng nhiên dùng thương lượng ngữ khí, đúng là để ta có chút không phản ứng lại. Nha, vậy nếu không muốn bản vương đổi trở lại, chấm ngoặc kép, Mỹ Đỗ Toa nữ vương cao quý khuôn mặt toát ra một vệt nguy hiểm nụ cười. Một lần nữa tự xưng làm gốc vương. Không, không cần, dịu dàng nữ vương như thế rất mê người. Tiêu Sắt khoát tay áo một cái, gấp gáp hỏi, vậy còn không nhanh đi. Chấm ngoặc kép, Mỹ Đỗ Toa nữ vương lạnh lùng nói. Ạch, vậy thì đi, ta đi gọi dưới tiểu y tiên. Vừa vặn ta cũng cần một vài thứ. Khóe miệng giật giật, Tiêu Sắt mặc vào y vật. Tử Vân Dực nhanh chóng từ phía sau lưng bắn ra. Hai cánh rung lên, hóa thành một vệt lưu quang biến mất ở phía chân trời. Cũng thật là 3 ngày không đánh tới phòng mở ngói. Có điều, cũng thật sự là càng ngày càng giống. Chấm ngoặc kép, trầm thấp lầm bầm một tiếng. Mỹ Đỗ Toa thân hình hóa thành một vệt màu đỏ lưu quang, cấp tốc bay lượn, trong nháy mắt đuổi kịp Tiêu Sắt. Màu đỏ lưu quang tiêu tan, hóa thành một cái thất thải tiểu xà chui vào người sau trong lòng. Hắc ấn thành, a, là đấu hoàng cường giả. Chạy mau a, a, mỗi con đường phố rộng rãi bên trên. Hai đạo người áo đen ảnh đứng lặng ở nơi đó. Theo trong đó một đạo người áo đen ảnh vung tay áo một cái. Tảng lớn màu đỏ tím khói độc ngưng tụ thành gai độc bắn nhanh đi ra ngoài. Mười mấy tên đại hán vạm vỡ miệng sùi bọt mép, da rẻ xanh lên, ngã quắp trên mặt đất. Trong đó bất phàm có đấu linh cường giả tồn tại, cũng thật là đủ loạn. Nguyên bản ta cho rằng độc sư thịnh hành xuất vân đế quốc đã đủ loạn, cùng này so ra quả thực chính là thiên đường. Đem thả ra ngoài màu đỏ tím khói độc thu hồi, chuông bạc giống như lanh lảnh giọng nữ chậm rãi vang lên, càng là tiểu y tiên thanh âm của. Mà một đạo khác người áo đen ảnh rõ ràng là Tiêu Sắt. Hai người chạm thứ nhất, tự nhiên là Hắc Ấn Thành. Tiêu Sắt nhưng là nhớ rõ Tịnh Liên yêu hòa khối thứ 3 tàn đồ ngay ở Hắc Ấn Thành sàn đấu giá. Vẫn nằm ở chảy đập trạng thái. Mãi đến tận Tiêu Viêm đến, đem kể cả thất phẩm đan dược âm dương huyền long đan đồng thời từ huyết tông phá ra chi tử trong. Tay Tiệt Hồ đi qua, quen thuộc là tốt rồi. Hắc Giác Vực vốn là lấy hỗn loạn chứ danh. Ở nơi này người ăn thịt người địa phương, có lúc không cần thiết đem những người này làm người xem, bởi vì bọn họ đã không phải là người. Tiêu Sắt cười nhạt một tiếng, nhắm ngay trên đất xác chết giơ tay hút một cái. Mấy chục nạp giới từ xác chết tuột tay bay đi, sau đó phiêu phù ở Tiêu Sắt trong lòng bàn tay. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end. Đến ngay huyền lục.